Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hậu nghệ đối Ngưu Ma Vương. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Một lát sau, Viêm Dương cầm ghi âm thạch nhanh chóng đem thanh âm hợp ở cùng nhau. Đây là âm nhạc, Viêm Dương đem khe sâu âm nhạc bản nhạc xoát xoát viết hảo. Đưa cho Tu La Vương. Là tùy tức khắc vui vẻ ra mặt, cầm bản nhạc đã ở phòng đi rồi lên, vừa đi vừa đánh phổ, thực không tồi, rất có khí thế, thực, đồ sộ, đại khí, La Tùy vừa lòng tán thưởng nói, này đó lại dùng làm nơi đó, điện ảnh hẳn là dùng không đến đi, có phải hay không cái này? La Tùy một lóng tay thiên cơ bản nói, thông minh ta La Thúc. Đây là ta khai phá một cái trò chơi, đặt tên vì Legendary, hiện tại chỉ làm hai cái anh hùng, một man một thần, nếu không, chơi chơi, Viêm Dương dụ hoặc nói, ua, sợ ngươi không thành, bổn vương đảo muốn nhìn, cái gì trò chơi yêu cầu bổn vương tự mình phổ nhạc mới xứng thượng. La Tùy cũng là bị khơi dậy, lòng hiếu kỳ, tuy ấy mặt khinh thường. Nhưng tay so với ai khác đều mau, cầm lấy thiên cơ bàn liền phải thần thức tham nhập. Từ từ, Viêm Dương chạy nhanh cầm lấy một cái khác thiên cơ bàn. Trong tay nhanh chóng ở cái thứ nhất thiên cơ bàn đánh thượng mê ngươi trận pháp. Sau đó ở cái thứ hai đánh thượng, thực mau, một cái dị giới, Local Area Network, liền hình thành. Nói xong quy tắc sau. Tu La Vương đương nhiên lựa chọn Ngưu Ma Vương, hóa thân thần tộc một viên, ngẫm lại hắn đều ghê tởm. Viêm Dương nhún vai, đành phải lựa chọn hậu nghệ, tiến vào triệu hoán sư khe sâu. La Tùy ực mau sửng sốt, nhìn này che trời đại thụ cùng với chính mình phía trước chậm rãi chuyển động lũ lụt tinh. Cảm giác rất là mới lạ, mơ hồ gian. Phía trước rừng rậm khe sâu còn truyền đến từng trận gào giống thanh. Như thế nào có điểm giống Mặc Dao? Nhìn chính mình giờ phút này tay cầm rìu to bản. Hai chân nghiêu chân, hoa thư xôn xao rung động. Liền cảm giác rất là kỳ diệu. Liên tưởng đến Viêm Dương lúc trước trò chơi chơi pháp. Cao hứng phấn chấn lao tới chiến trường. Đối diện tiểu binh lại đây. La Tùy giơ lên rìu to bản chính là một trận chém giết. Đặc biệt đã ghiền một đợt tiểu binh xong, trong đầu một cái kỹ năng bị kích hoạt, trong miệng càng là không tự chủ được hô lên thuộc về hắn khí thế. Yêm Sơn Đại Vương, làm một giới chi chủ, La Tùy thực mau minh bạch trò chơi chơi pháp, nhất thời hiếu thắng tâm tăng nhiều, không biết đối diện tiểu tử thúi tránh ở nơi nào. Đang muốn đâu, bên trái đường sông bụi cỏ đột nhiên bắn ra vài căn mũi tên. Khoảnh khắc La Tùy liền tổn thất hảo chút huyết. Hậu nghệ, thấy Mạn Uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân hậu nghệ đi ra. La Tùy lực mau minh bạch trước mắt người đó là Viêm Dương kia tiểu tử. Này tiểu tử thúi thế nhưng làm đánh lén. Hắn dưới chân màu đỏ quang hoàn là cái gì? Chẳng lẽ chính là hắn lúc trước theo như lời Hồng Báp? Tiểu tử này thế nhưng trước tiên ăn mảnh. Ha ha, ăn ta Ngưu Ma Vương nhất nhất rìu to bản. La Tùy ao ngao kêu vọt đi lên. Viêm Dương sở thao tác hậu nghệ vội vàng thối lui đến tháp đế. La Tùy hóa thân Ngưu Ma Vương không sát trụ bước chân. Một đầu xâm nhập tháp hạ. Không có tiểu binh. Tháp hai hạ khiến cho Ngưu Ma Vương nửa quản huyết không thấy. Sợ tới mức hắn chạy nhanh rời khỏi. Tháp hạ có độc. La Tùy lúc này mới nhớ tới lúc trước quy tắc. Hảo là hối hận. Viêm Dương mãn huyết. Thừa cơ đuổi giết. La Tùy có thể nào chịu thua. Tuy nửa huyết. Nhưng lão tử toàn thân cơ bụng. Nửa huyết cũng giết người mông nước tiểu lưu. Thực mau hắn liền phát giác chính mình sai rồi. Tiểu tử này mũi tên bắn ở trên người đau quá, biên đánh biên lui, chỉ còn một chút huyết, mới vừa rút về chính mình tháp hạ. Viêm Dương cao hứng phấn chấn bổ sung một mũi tên, trực tiếp mang đi, Viêm Dương cầm một huyết, trực tiếp thăng nhập 3 cấp, La Tùy cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở nước suối, lại là không thể đi lại, trên đầu một số tự đang không ngừng đếm ngược. Tiểu tử thúi ngươi chờ, ngươi Ngưu Gia Gia không giết ngươi mông nước tiểu lưu liền không họ La. Không đúng, họ Ngưu, chỉ tiếc Viêm Dương không ngừng đi vị, không ngừng soát giã, vẫn luôn duy trì, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, chính sách. Khí La Tùy oa oa kêu to, thực mau đó là không, ba, chỉ là tại hạ thứ khi, Viêm Dương mãn huyết đi sát chúa tể khi, mắt thấy liền phải giết chết Mặc Dao. Ngưu Ma Vương thế nhưng ma xui quỷ khiến xuất hiện ở đường sông, đem Viêm Dương hạ một cú sốc, Ngưu Ma Vương cũng dọa, thực mau phát hiện Hậu Nghệ đã bị Mặc Dao đánh tàn huyết. Hoa hoa kêu to, ta Hồ Hán Tam lại đã trở lại. Đại chiêu thêm nhị kỹ năng một đợt mang đi, thuận tay bắt lấy chúa tể, hưng phấn thiếu chút nữa khóc. Cái này làm cho Viêm Dương một trận buồn bực, thật là ngốc người có ngốc phúc, nhưng đối với chậm rãi quen thuộc quy tắc La Tùy mà nói, chung quy vẫn là thua. Theo Viêm Dương đẩy rớt thủy tinh, La Tùy thần thức bị đẩy ra, một phen nhéo Viêm Dương cổ áo, này bàn không tính, ta mới vừa quen thuộc quy tắc, ta chơi Hậu Nghệ, ngươi chơi Ngưu Ma Vương. La Tùy để bắt đầu minh bạch Hậu Nghệ là viễn trình công kích, chính mình gần người đi không đến trước mặt, ăn quá nhiều mệt, cũng học xong rất nhiều. Viêm Dương nhún vai, ý bảo tùy tiện, kế tiếp lại là một trận tàn sát. Viêm Dương luôn là tránh ở bụi cỏ không ngừng đánh lén. Chỉ cần gần người, người còn muốn chạy, La Tùy oa oa kêu to, bắt đầu rồi đệ tam bàn, Hậu Nghệ đối Hậu Nghệ, thua, Ngưu Ma Vương đối Ngưu Ma Vương, thua, đường đệ tứ bàn vẫn là lấy thất bại chấm dứt sau. La Tùy hai mắt đã hoàn toàn đỏ, phảng phất cưỡng bách chứng phạm vào giống nhau, hô hấp dồn dập, cắn môi nhìn chằm chằm Viêm Dương. Lại đến, Viêm Dương chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có thể cảm nhận được Tu La Vương đã ở vào bùng nổ bên cạnh, quanh thân linh lực cực độ không xong, ngay sau đó phảng phất sẽ hoàn toàn nổ mạnh giống nhau. Trong lòng đã quyết định chú ý này bàn liền tính phóng thủy cũng muốn thua. Thùng thùng, liền vào giờ phút này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Viêm Dương chạy nhanh hỏi. Tu La Vương cũng là bạo nộ quát. Ngoài cửa Thi Khôi đột nhiên một run run, cái kia thanh âm quá quen thuộc. Hồi bẩm thiếu gia, ổ trưởng quầy tới, cái thứ nhất trailer đã làm tốt, vị trí liền định ở Vạn Tượng Lâu, màn sân khấu cũng đã kéo hào, thời gian định ở một canh giờ sau, tưởng thỉnh ngài qua đi quan sát, còn muốn cái gì chuẩn bị cũng thỉnh ngài lại làm bổ sung. Hào, ta đây liền tới. Viêm Dương phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, đối Thi Khôi cùng ổ quang cảm kích trực tiếp tưởng hôn một cái. Cái kia, ngươi xem, chúng ta tới nơi này chính là vì này đệ nhất pháo khai hỏa, cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Trở về chúng ta lại luận bàn. Viêm Dương nhìn về phía La Tùy giải thích một phen, cũng không đợi hắn nói chuyện, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Đi ra ngoài cửa, Thi Khôi còn muốn nói cái gì đó, bên trong cánh cửa một cổ cuồng phong mà đến, trực tiếp đem hắn cuốn vào bên trong. Phịch một tiếng, cửa phòng nhắm chặt, mượn ngươi người dùng một chút, ta trước luyện luyện, chờ ngươi trở về, tái chiến 300 hiệp. Bên trong cánh cửa vang lên La Tùy mãnh liệt chiến ý cùng với Thi Khôi sợ hãi tiếng la. Viêm Dương yên lặng vì Thi Khôi chí ai, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Thi Khôi, khổ ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.